Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 352, Thánh Tiền Tấu Đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị kia đi vào thông bẩm tiểu thái giám đi vào không bao lâu liền đi ra, dẫn Chu Bình An tiến đại điện ngoại điện chờ, nói là bên trong còn có một người ở gặp vua, phải đợi người nọ đi ra mới có thể đi vào tiến vào ngoại điện. Chu Bình An liền đánh hơi được một cổ cực kỳ nồng nặc đốt mùi thơm, nếu chẳng qua là bằng mùi thoại, Chu Bình An còn cho là mình là thân ở một cái tên sát cổ tự đâu. Dĩ nhiên, nhìn lại một chút dưới chân cũng biết cũng sẽ không có loại này thác giác, cái đó tên sát cổ tự có thể lộng lẫy đến dùng kim chuyên phô địa đâu. Trong đại điện còn thiết có đạo giáo tam thanh giống như hạ dâng hương không dứt, trừ tam thanh giống như ở đại điện cánh đông còn thiết có một đạo khác giống như bảng hiệu nhắc nhở thử giống như vì giống một đế quân, cái này giống một đế quân giống như cao xích cho phép so với chân nhân hơi cao, tố thanh bố bát quái đạo bào, mặt mũi gầy gò nhưng lại rất có uy nghiêm. Lời nói cái này đạo giống như thế nào càng xem càng giống như là lần trước thi đình lúc bản thân nhân cơ hội xem qua một cái gia tĩnh đế. Gia tĩnh đế thật là có ý tứ, cấp còn sống bản thân tố đạo giống như còn ngự phong bản thân vì giống một đế quân, tự mình an ủi ngón này chơi thật đúng là xuất thần nhập hóa. Chu Bình An bên ngoài điện đợi ước chừng chỉ bất quá không đầy 3 phút liền thấy một người ở một vị tiểu thái giám dưới sự hướng dẫn từ nội điện đi ra, người này hùng cụ cụ, khí ngang ngang đi ra nội điện, một bộ bễ nghệ thiên hạ gần ở tay ta cảm giác. Âu Dương huynh, Chu Bình An thấy đi ra người này, khẽ mỉm cười một cái, hướng người đâu chắp tay. Đi ra người này, chính là Chu Bình An ở Nghiêm Phủ đã gặp Âu Dương Tử Sĩ, nhìn Âu Dương Tử Sĩ bộ dáng kia cảm giác gặp vua tự phát vung không sai a, ít nhất hắn tự mình cảm giác tốt đẹp. Nghe được Chu Bình An chào hỏi, Âu Dương Tử Sĩ quét Chu Bình An một cái, khẽ gật đầu, liền lại hùng cụ cụ khí ngang ngang đi ra đại điện. Tiểu Chu đại nhân đúng không, xin mời đi theo ta, thánh thượng muốn gặp ngươi. Từ trong đại điện lại đi ra một vị tiểu thái giám, ăn mặc nếu so với dẫn bản thân tới muốn hơi hoa đắt một chút, cung sắc phục thải muốn tươi đẹp một ít, mang theo gương mặt cười đi tới Chu Bình An cùng trước nói. Làm phiền công công, Chu Bình An chắp tay nói tạ, tiểu Chu đại nhân khách khí. Vị này tiểu thái giám mặt nụ cười tương Chu Bình An vãng nội điện dẫn đi. Chu Bình An đi theo vị này tiểu thái giám đi vào nội điện. Nội điện mùi đàn hương rất nặng, bên trong cũng rất nhiệt, khắp nơi dâng hương, cho dù là ban ngày cũng khắp nơi điểm cây nến. Trong điện tia sáng đặc biệt lượng, bên trong có một cao cỡ một người hai long hí châu bát quái lò luyện đan rất là nổi bật. Ở hai long hí châu trước lò luyện đan có một kim cần ngọc bát quái đệm ngồi thượng ngồi xếp bằng một vị người khoác lam bố bát quái đạo bào trung niên gầy gò lão soái ca, cùng ngoại điện cái đó giống một đế quân có 8 phần giống. Không cần suy nghĩ, vị này ra chính là gia tĩnh đế. Mới vừa vào nội điện, cái đó tiểu thái giám liền trực tiếp quỳ xuống, Chu Bình An cũng theo sát tiểu thái giám cùng nhau quỳ xuống. Sinh trưởng ở cờ đỏ hạ Chu Bình An, đối cái này xã hội phong kiến động bất động đã đi xuống quỳ, là có chút im lặng, bất quá nhập gia tùy tục nên quỳ còn phải quỳ, mình cũng không muốn hạc đứng trong bầy gà, sau đó bị đốt cầm nấu hạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần mặt học tân tiến Chu Bình An, ra mắt Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chu Bình An quỳ xuống đất. Dựa theo lúc tới kia tiểu thái giám nhắc nhở, trực tiếp hướng kia ngồi xếp bằng ở bát quái đệm thượng gia tĩnh đế hành 3 gõ 9 lại đại lễ, trong lời nói còn mang theo gặp vua. Kích động, biểu tình cũng là kích động, không dứt, ngồi xếp bằng ở bát quái đệm thượng gia tĩnh đế đối Chu Bình An kích động phi thường hài lòng, ân, không sai, đây mới là lần đầu gặp vua, tiểu gia hỏa phải có tâm tình mà, loại này kính sợ kích động cũng để cho gia tĩnh đế rất thụ dụng, bản thân tu tiên cầu trường sanh mưu đồ gì, không phải là mong muốn tương loại này chúng sanh ngưỡng vọng quyền thế giữ vững đến biển cạn đá mòn, thiên trường địa cửu mà. Chu Bình An quỳ dưới đất. Đợi đã lâu cũng không có nghe được có đáp lại, quỳ sắp không nhịn được thời điểm, rốt cuộc nghe được một tiếng khá có thanh âm uy nghiêm. Ái khanh, người chính là Chu Bình An. Gia tĩnh ngồi ở bát quái đệm thượng nghiêm túc nhìn Chu Bình An một lần, nhẹ giọng hỏi, thanh âm giàu có thư tính. Thánh thượng anh minh, thần chính là Chu Bình An. Chu Bình An quỳ dưới đất vội vàng trả lời. Ân, ái khanh là xuống sông nhân sĩ. Gia tĩnh lại hỏi một câu. Thánh thượng anh minh, vi thần nhà ở Hạ Hà thôn. Chu Bình An nhìn dưới mặt đất hồi đáp, trong lòng đối gia tĩnh đế vấn đề hay là hơi có kinh ngạc, không nghĩ tới cái này gia tĩnh đế vậy mà quan tâm như vậy bản thân, vậy mà tương lai lịch của mình cũng dò thám biết rõ ràng như vậy. Xuống sông Chu Bình An ái khanh tên rất hay. Nghe Chu Bình An trả lời, gia tĩnh đế trên mặt là một bộ rõ ràng biểu tình, chậm rãi tương Chu Bình An tin tức cá nhân nói một lần, sau đó gật đầu một cái, khen ngợi hạ Chu Bình An tên. Kỳ thực ngay từ lúc buổi sáng, gia tĩnh đế ngự lãm trước 20 phân bài thi thời điểm, thấy Chu Bình An tên thời điểm, gia tĩnh đế liền phương Phật thể hồ quán đính, bừng tỉnh ngộ vậy. Một đạo thiểm điện xé toạc màn đen, biết được thiên địa. Đêm đó mộng cảnh đã bị trẫm phá giải. Thái Tổ đứng ở tràn đầy lục bình bờ sông, chỉ dưới chân, liền vũ hóa phi thăng đi. Xuống sông Bình Ngạn, xuống sông Bình An, Chu gia ta Giang Sơn Bình Bình An An. Đây là Thái Tổ giao cho bản thân trọng trách a, về phần đọc cuốn đại thần bọn họ trình lên đệ nhất danh Âu Dương Tử Sĩ, Dương, mệt cũng. Chu gia ta Giang Sơn, há có thể có mệt, ta gia tĩnh lại phi mê muội chi quân, như thế nào để cho Thái Tổ dùng mồ hôi nước mắt đánh xuống Giang Sơn có mệt. Gia tĩnh đế tâm lý hoạt động Chu Bình An là không biết cũng không thể nào biết, về phần gia tĩnh đế đêm trước mộng Chu Bình An càng là không có không biết gì cả. Thần đa tạ thánh thượng, quỳ dưới đất Chu Bình An, nghe vậy có chút là lạ. Đây là lần đầu nghe có người nói bản thân tên dễ nghe, người này hay là đương kim hoàng thượng, điều này làm cho Chu Bình An cảm thấy có chút là lạ. Ái khanh hãy bình thân. Nghe Chu Bình An thoại, Gia Tĩnh Đế không khỏi cười một tiếng, đứa nhỏ này thành thật a, nếu là người khác nghe khích lệ, định sẽ là không dám nhận, có thẹn cái gì, đứa nhỏ này ngược lại thành thật trực tiếp tạ trẫm. Ách, Gia Tĩnh suy nghĩ nhiều, kỳ thực đây cũng chỉ là thói quen mà thôi, đây cũng chính là người hiện đại cùng người cổ đại tính cách khác biệt, cổ đại càng nghiêng về với nội liễm chút, hiện đại càng thêm ngoại duyên chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An đây cũng là học tiếng Anh lúc bị ảnh hưởng đi, ở lớp Anh ngữ vốn thượng, phương Tây đối với người khác khích lệ ca ngợi, phần lớn đều là cảm tạ đáp lại. Đa tạ thánh thượng, Chu Bình An quỳ tạ sau, mới đứng dậy. Ái khanh nhà ở xuống sông, phụ cận phần nhiều là núi cao Đại Xuyên, núi cao ngang dọc có nhiều hổ, Đại Xuyên sâu hác thường có long. Khanh cư núi cao Đại Xuyên, có thể thấy được long hổ hay không? Gia Tĩnh Đế từ bát quái đệm thượng đứng dậy, đi tới một chỗ khác long y ngồi xuống, ngạo nghễ nhìn Chu Bình An, chậm rãi hỏi. Long hồ, ta ở trong núi ra mắt heo rừng, bắt quá thỏ, ở bờ sông ở tiểu khê trong bắt quá cá tôm, về phần long hồ. Ta nếu là thấy lão hồ, còn có thể có cơ hội đứng ở nơi này sao? Long, vậy thì càng xả đảm, trên thế giới này nơi nào có long a? Lời tuy như vậy, bản thân lại không thể trả lời như vậy, quá mức bình thản vô kỳ, đây chính là diện thí, nếu muốn cầm cá hạng tốt cũng không thể trả lời như vậy. Muốn lưu lại ấn tượng tốt mới có thể. Gia Tĩnh Đế thân chức vị cao, là một thích nghe tán dương thuận con lừa, nghĩ tới đây, Chu Bình An chớp mắt một cái, liền có trả lời. Trở về bệ hạ, thần cư núi đồi, hồ tắc thường gặp, nhiên hôm nay gặp vua, thần phương thấy mặt rồng. Chu Bình An cung kính hành lễ, đánh bạo nhìn một cái ngồi cao long y Gia Tĩnh Đế, sau đó cúi đầu phi thường thành khẩn hồi đáp. Thần cư núi đồi, hồ tắc thường gặp, nhiên hôm nay gặp vua, thần phương thấy mặt rồng. Có ý gì đâu, nói cách khác ta ở tại núi cao Đại Xuyên bên, ở trong núi sâu lão hổ là thường gặp, bất quá hôm nay ta tới bái kiến bệ hạ, mới lần đầu tiên may mắn thấy mặt rồng. Một câu nói này nói ngồi cao long y Gia Tĩnh Đế, nụ cười trên mặt lập tức liền đi ra, đối Chu Bình An trả lời hài lòng không thể lại hài lòng. Đại âm hy thanh con voi vô hình, nịnh hót với vô hình chung. Ở Gia Tĩnh Đế bên người hầu hạ Hoàng Cẩm, không khỏi nhìn nhiều Chu Bình An hai mắt, người này bất phàm a cách chương.